Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm toàn đối với kỳ thần thật là vẫn còn có chút thỉnh cầu, kỳ thần những thứ không nói, pháp khí cái gì đích thật là góp nhặt không ít mấu chốt người này sẽ làm pháp khí, đây mới là nhường Lam Toàn nhất ném chuột sợ vỡ đồ hiện giờ chính mình có việc cầu người. Tự cao tự đại Lam Toàn đạo trưởng, vẫn là thấp hắn cao quý đầu, hỏi kỳ thần. Không biết kỳ tiên sinh, có phải hay không có thể bố thí cái một hai kiện? Kỳ thần vui lên, ngược lại là có thể đi vào có thể lui. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được ngoài cửa có kỳ quái tiếng vang, Lam Toàn nhíu mày. Sách tám thành là kia chỉ cây dương tinh, đi theo ta mặt sau mấy ngày. Kỳ thần mắt nhìn ngoài cửa sổ mây đen nói, hồ lạc lạc độ kiếp thời gian muốn tới, nó đại khái là lo lắng. Lam Toàn quay đầu mắt nhìn kia thông hướng tầng hầm ngầm môn nói. Nếu không phải là bởi vì là lạc lạc ra ra, sớm 800 năm đã thu nó. Kỳ thần liếc xéo hắn, người đi thu một cái nhìn xem. Lam Toàn, bấm đốt ngón tay tính toán, lạc lạc biến thành người thời gian cũng liền ở nay minh hai ngày, nếu tỉnh lại nhìn đến bản thân ra ra thi thể, đời này mình và nàng đại khái liền chỉ còn lại tương ái tương sát mệnh. Bầu trời lại là một trận nổ vang, kỳ thần cảm thấy không đúng. Liền đi đến bên cửa sổ mắt nhìn, sau đó cười trên nỗi đau của người khác quay đầu nói. Có thể là 99 thiên kiếp a, Lam Toàn. Gặp Lam Toàn không phản ứng, kỳ thần lại duỗi đầu ra ngoài nhìn, sau đó quay đầu tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác nói. Thật đúng là 9981 đạo lôi kiếp đâu. Lam Toàn, được rồi, đừng nói nữa. Ta biết là hướng ta đến, ta trong khoảng thời gian này không phải góp nhặt rất nhiều pháp khí sao. Ta có thể đỉnh đi qua, kỳ thần liền đi đến bên người hắn ngồi xuống. Kỳ thật từ chúng ta khôi phục ký ức bắt đầu, ngươi chuyện thứ nhất chính là tới tìm ta muốn nàng, lúc ấy ta rất do dự. Kỳ thần còn nhớ rõ Lam Toàn ôm kia chậu cà rốt khóc kinh thiên động địa, Lam Toàn cùng chính mình khác biệt, hắn cùng La Mạt gặp thoáng qua không có sai lầm, chỉ là thiếu điểm cơ duyên. Điểm này cơ duyên thiếu sót, làm cho bọn họ ở giữa thiên nhân vĩnh cách. Mà Lam Toàn cùng Hồ Lạc Lạc ở giữa mất đi, mang theo quá nhiều tê tâm liệt phế. Lam Toàn là đạo sĩ, Hồ Lạc Lạc là yêu tinh cùng đạo sĩ trời sinh muốn đối lập, hai người chỉ có thể sống thứ nhất. Lam Toàn lòng mang thiên hạ, là cái đủ tư cách đạo trưởng. Hồ Lạc Lạc là ngây thơ yêu tinh, tâm tư đơn thuần, nghĩ gì làm cái gì. Nàng khi còn sống thích Lam Toàn, đi theo phía sau hắn đi khắp hoa quốc thiên hạ. Nhưng Lam Toàn là đạo sĩ, chỉ nghĩ một lòng một dạ tu đạo. Cho nên, giữa hai người luôn luôn có một cái ngày chẳng giống nhau chiều ngang, nhưng Hồ Lạc Lạc chưa bao giờ để ý, nàng hồn phách biến mất một khắc kia từng nói. Ta đến cuối đời đều rất may mắn, tầng này may mắn trong còn có gặp được ngươi. Nguyện vọng của ngươi là thương sinh cùng tu đạo, nơi nào có thể dung được hạ như ta vậy tư tâm, nhưng là ngươi vẫn là nguyện ý nhường ta theo ngươi, cho nên ta lại rất may mắn có này nhất đoạn hạnh phúc thời gian. Cảm ơn đạo trưởng dẫn, mấy năm nay khổ đạo trưởng bị ta dây dưa. Nhưng ta đã không có cái gì có thể báo đáp, ta chỉ có thể chúc đạo trưởng cuối cùng tu thành đại đạo, thành tiên thành Phật. Hồ Lạc Lạc chết, Lam Toàn đạo tâm liền phế đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đến cuối đời đều tại tìm sống lại nàng biện pháp, nhưng là hồn phi phách tán người, trừ phi thời gian nghịch chuyển, bằng không nơi nào cho ngươi tìm được. Kỳ thần nhìn về phía hắn, sau này ta nhìn ngươi mang theo không ít linh đan rượu dược đến, vài thứ kia mới là ngươi bị trục xuất sư môn nguyên nhân đi. Lam Toàn trợn trắng mắt nhìn hắn, sau đó kiên định nói. Xây thành bột làm phân, lần này, nàng khẳng định sẽ trưởng đặc biệt tốt, kỳ thần nhãn châu chuyển động thốt ra, cà rốt xào trứng gà. Lam Toàn, củ cải trắng Âu Đần, kỳ thần, lau, lồi, thảo mãnh thảo, pháp khí không mượn ngươi. Lúc này, trốn ở phía ngoài cây dương tinh cũng không biết bên trong hai người đối với củ cải loại thức ăn này tranh chấp, hắn nhìn không trung mây đen gấp rậm chân. Dương phổ thượng, này lôi kiếp như thế nào lớn như vậy a? Là hóa người vẫn là hóa thần a? Mắt thấy sự tình không đúng. Dương phổ thượng liền nhanh chóng cho La Mạt gọi điện thoại. Lúc này La Mạt vừa lúc rời giường, nghe nói việc này, rất là kỳ quái hỏi. Nàng 1000 năm yêu tinh độ kiếp, nếu như là 7749 đạo thiên lôi, liền đã rất không được. Như thế nào có thể có cửu cửu kiếp đâu? Ra ra, ngươi tại nghiêm túc nhìn xem. Dương phổ thượng mở to mắt thấy. Ngươi nói như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen, rất là không xác định hỏi. Cũng không phải không có khả năng đúng không? Bất quá, nhưng là, ngày này ta nhìn, cảm giác muốn sụp giống như thật sự không giống thất 7 ngày kiếp a. La Mạt lập tức ngẩn ngơ, sau đó nói. Ta bây giờ đi về, ta cho nàng mang pháp khí trở về. Dương phổ thượng lại nhìn mắt bầu trời. Ta kia pháp khí cũng đỉnh không được như vậy thiên kiếp a. Vì thế, La Mạt đeo bọc sách khiêng lá chuối tây vội vã mà hướng đi sân bay. yêu tinh hóa thành hình người, bản năng thì bấy nhiêu có chút nghịch thiên cải mệnh hương vị, bởi vậy tuy rằng không phải tu tiên ý tứ, nhưng là lôi kiếp vẫn phải có, lại rất ít có thể gặp được 99 thiên kiếp. La Mạt đang đuổi trên đường đi sân bay, như cũ không thể suy nghĩ cẩn thận Hồ Lạc Lạc là thế nào liền gặp như vậy đại kiếp nạn. Chẳng lẽ, nàng là thiên tông kỳ tài? Đi Diệu Thành máy bay bởi vì này dị thường thời tiết mà ngừng bay, La Mạt chỉ có thể nửa đường sửa ngồi động xe. Xuất phát thời điểm, La Lão Thái gia cảm thấy bên này ngốc rất thoải mái, cũng liền tạm thời không cùng La Mạt trở về. Dọc theo đường đi người lái xe nhìn xem nàng lá chuối tây sắc mặt liền rất kỳ lạ, chờ đến động nhà ga bởi vì này mảnh lá chuối tây càng là phế đi chút thời gian. Dọc theo đường đi, đại gia ánh mắt rất là cố ý vị, không ít người còn cầm di động vụng trộm chụp ảnh. Chờ La Mạt đuổi tới Diệu Thành kỳ thần ngôi biệt thự kia thì đã là trong đêm hơn 7 giờ. La Mạt đỉnh lá chuối tây che mưa, nàng nhíu mày nhìn trên trời lôi điện không thể không sợ hãi than một câu. Dây điện như thế nào lớn như vậy? Chính nàng độ kiếp đều chỉ có lục lục 36 đạo thiên lôi mà thôi. Dương Phổ Thượng liền dựa vào lại đây cũng trốn ở nàng lá chuối tây hạ nói. Người nói, thiên đạo có thể hay không cũng lầm. La Mạt quay đầu nhìn hắn, kỳ quái hỏi. Lầm, Dương Phổ Thượng gật đầu. Tựa như máy tính như vậy, đánh chữ nhầm rất bình thường đúng không? Thiên đạo có phải hay không phát sai thiên lôi cho chúng ta ra lạc lạc? La Mạt, như thế lần đầu tiên nghe nói. Dương Phổ Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nói rõ loại này xác suất thấp, vậy ngươi nói thiên đạo hiện tại nếu là kịp thời phát hiện có thể hay không, tuy rằng lôi đa, nhưng là uy lực nhỏ đâu. Thanh âm chưa dứt, đạo thứ nhất thiên lôi nện xuống, kia thiên lôi chi tráng kiện cơ hồ chiếu sáng bên bầu trời. Một đạo xuống dưới, liền đập bể một nửa phòng ở, uy lực chi đại, viễn siêu bọn họ lúc ấy độ kiếp thời điểm. La Mạt, nhìn xem không quá giống a, Dương Phổ Thượng, có phải hay không còn chưa sửa đúng a, La Mạt. Sau đó liền khi đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, mỗi một đạo thiên lôi uy lực một đạo lớn hơn một đạo. Bầu trời khi thì ngày sáng, khi thì hắc ám, tiếng gầm rú giống như trời sụp đất nứt tận thế giống nhau, đứng ở một bên thật giống như tùy thời sẽ theo giao phó ở trong này đồng dạng. Hai con tiểu yêu lúc ấy liền sợ tới mức toàn bộ yêu đô ngây dại, vẫn không nhúc nhích. Dương Phổ Thượng rốt cuộc phản ứng kịp hô to, ngọa tào, đó là thiên lôi nên có uy lực sao? Tiếp hắn hai hàng nhiệt lệ rơi xuống, thất hồn lạc phách vừa thương tâm tuyệt vọng hô. Lạc lạc a ta lạc lạc có phải hay không đã chết đây? Bị Lam Toàn ôm vào trong ngực Hồ Lạc Lạc hắt hơi một cái, Lam Toàn vội vàng từ trong ngực cầm ra hai cái dược hoàn tạo thành phấn hình dáng rắc tại thổ thượng. Ngoan, hấp thụ nhiều điểm dinh dưỡng. Lam Toàn sờ sờ nàng diệp tử từ ái nói. Hồ Lạc Lạc, ăn ngon ai, cách chương.